Bản thể của ta hiện giờ tuy rằng không cảm giác được tất cả phát sinh trên người ta, nhưng giữa cả hai vẫn có liên hệ tọa độ, chỉ cần thi triển ra không gian xuyên toa chi thuật trong thời gian cực ngắn là có thể trở về được. Thời gian cực ngắn, Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Nói như vậy ta vẫn không thể tha cho ngươi nhanh vậy được rồi. Cái gì, vì sao, Viên Cao Hàn cả kinh, không biết hắn lại muốn làm trò quỷ gì. Lý Vân Tiêu nói, nếu thả ngươi trở về, bản thể ngươi lập tức biết được tất cả xảy ra ở đây, sau đó mở ra đại trận truyền tống khóa vực phái đại lượng cao thủ đến đây, vậy ta không phải bỏ mạng rồi sao? Viên Cao Hàn cả giận nói, ngươi, vậy ngươi phải thế nào mới chịu thả ta? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói, ta vừa vặn muốn đi xem Thái Cổ Cương Phong chi địa, ngươi đi cùng ta một lần đi. Đợi khi trở về sẽ thả ngươi. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Không được, tuyệt không đi, nơi đó là nguyên tố vực giới, hữu tử vô sinh. Lý Vân Tiêu nói, ngươi là thân thể biến hóa, sợ cái gì? Viên Cao Hàn lạnh lùng nhìn hắn, lãnh đạm nói, ngươi biết cái gì, coi như là thân thể biến hóa, cũng không thể ngăn được sự ăn mòn của nguyên tố chi lực. Chính ngươi muốn đi chịu chết ta cũng không ngu như vậy. Lý Vân Tiêu cau mày nói, thực sự khủng bố như vậy sao? Vậy thì ta càng cần ngươi dẫn đường rồi. Viên Cao Hàn kinh hãi, giận dữ hét. Ngươi đừng quá đáng, nếu không dù sao cũng phải chết, không bằng ta liều mạng đạo tiêu thân vẫn cũng muốn giết ngươi. Cách chương.